Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 19 công đạo. Chúng viên chức nhóm nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn độc diễn chính. Bọn họ tức khắc biểu hiện tương đương vui mừng. Rốt cuộc này liền đại biểu cho, ở hai ngày sau thời gian, Hạ Thiên Kỳ sẽ không phái bọn họ đi ra ngoài trong thôn chịu chết. Đảo cũng không thể trách bọn họ như vậy tưởng, bởi vì bọn họ chung cụ bị có thể diệt sát quỷ mị thực lực người ít ỏi không có mấy. Có thể nói tuyệt đại đa số người ở đối mặt quỷ vật khi vẫn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Căn bản không có năng lực phản kháng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ làm cho bọn họ chỉ cần thành thành thật thật đãi ở chỗ này liền hảo. Đối bọn họ mà nói tuyệt đối coi như là nhất lợi tốt tin tức. Rốt cuộc cái gì đều không cần làm. Chỉ cần nằm ở khách sạn trên giường chờ Hạ Thiên Kỳ bên kia giải quyết rất quỷ vật thì tốt rồi. Một chúng viên trước nhóm đều đối Hạ Thiên Kỳ lý giải thâm biểu cảm kích. Mỗi người đều tượng trưng tính nói vài câu cảm kích nói. Hạ Thiên Kỳ đảo không để bụng này đó. Nói trắng ra là chỉ là nghĩ đến hắn phía trước trải qua. Có cảm mà làm thôi. Đoàn đội sự kiện. Kỳ thật chân chính tính chất chính là mang đội chủ quản dưới sự bảo vệ nhân viên phụ thuộc công. Hoàn thành sự kiện. Mà đều không phải là cấp dưới công nhân làm mang đội chủ quản pháo hôi. Hoặc là nói là mồi. Trở thành dẫn ra quỷ vật vật hy sinh. Mỗi năm họp thường niên. Minh phủ đều sẽ đối chủ quản mang đội tình huống tiến hành bình xét. Người tốt sẽ được đến khen thưởng. Người xấu tắc sẽ tương ứng trừng phạt. Ở lần trước họp thường niên thời điểm. Hắn liền nhớ rõ lúc ấy vẫn là chủ quản Ngô Địch liền được đến khen thưởng. Đến nỗi Từ Thiên Hoa thậm chí là Phó Hải Nghĩa tắc bị khấu trừ vinh dự điểm trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn nơi không phải đệ nhất, đệ nhị Minh Phủ, mà là Lương Nhược Vân dẫn dắt đệ tam Minh Phủ. Hắn cứ việc không phải một cái ái tâm nhiều đến tràn lan người, nhưng là làm tốt sự. Giúp đỡ, sẽ không chọc một thân tao sự. Hắn từ trước đến nay cũng không mâu thuẫn. Hắn cũng không ham giúp người. Hoặc là làm chuyện tốt lúc sau có thể hay không được đến cảm kích. Trên thực tế vô luận là ở Tề Hà nữ tử học viện khi cứu cái kia thiếu nữ. Vẫn là sau lại cứu Triệu Ân Quốc. Thậm chí là lúc sau Vương Tang Du. Hắn liền chưa bao giờ có làm đối phương báo ân ý niệm. Thậm chí căn bản là không muốn cùng bị hắn cứu đến người gặp nhau. Sở dĩ hắn cùng Triệu Ân Quốc còn có Vương Tang Du có liên hệ. Cũng là vì lần trước họp thường niên thời điểm đụng phải. Rồi sau đó hai người kia lại phân tới rồi hắn trong đội ngũ. Nhìn thủ hạ công nhân nhóm lần lượt đi trở về từng người phòng. Hạ Thiên Kỳ đối với trong đó ba người hô, Triệu Ân Quốc, Vương Tang Du, Đào Kim Sơn, các ngươi ba cái lưu lại nghe được Hạ Thiên Kỳ gọi bọn hắn. Vương Tang Du ba người đều có chút ngoài ý muốn dừng thân tử. Không rõ Hạ Thiên Kỳ cố ý làm cho bọn họ lưu lại là có tính toán gì không. Tang Du, phương tiện tiến ngươi nhà ở đi nói sao? Hạ Thiên Kỳ bởi vì không có tính toán ở tại này gian khách sạn. Cho nên cũng không có trước đó phân đến một phòng trụ. Đương nhiên có thể, Vương Tang Du gật gật đầu. Liền lãnh Hạ Thiên Kỳ ba người vào được nàng tuyển phòng. Tiến vào sau Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngồi ở phòng chiếc ghế thượng. Đến nỗi Vương Tang Du ba người tắc đều không có tưởng ngồi xuống ý tứ. Đãi đem phòng môn đóng lại sau, liền đều có chút thấp thỏm nhìn Hạ Thiên Kỳ, chờ Hạ Thiên Kỳ kế tiếp phân phó. Cố ý đem các ngươi lưu lại, là có chuyện tình muốn giao cho các ngươi. Cái gọi là đoàn đội sự kiện, chính là cùng nhau chúng ta cái này đoàn đội sự kiện. Không đơn giản là các ngươi này đó viên chức có phân. Ta cái này chủ quản cũng đồng dạng có phân. Cũng sẽ gặp phải một ít quy củ trói buộc. Mà ở ta nơi này, nhất đau đầu một chút, chính là muốn như thế nào bảo đảm ở ta toàn lực điều tra này khởi sự kiện. Cũng toàn lực giải quyết nó khi, các ngươi những người này sẽ không xuất hiện sự tình gì. Đơn giản tới nói, ta chính là sợ hậu viện cháy, chỉ cần phía sau không có việc gì, ta ở phía trước là có thể càng tốt thi triển quyền cước. Mà ở sở hữu viên chức chung, các ngươi ba cái thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Trong đó lấy Tang Du vì nhất, thực lực cũng đã thực tới gần lệ quỷ cấp bậc, Ân Quốc cùng Kim Sơn cũng đều có thể ngạnh kháng quỷ mị. Cho nên chỉ cần các ngươi ba người liên thủ, mặc dù thực sự có quỷ vật xuất hiện ở khách sạn, các ngươi cũng hoàn toàn có thể chống được ta trở về. Có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Ta muốn các ngươi ba cái bảo hộ những người khác, thực sự có nguy hiểm nói, ít nhất muốn kiên trì đến ta trở về. Bất quá này cũng đều không phải là tuyệt đối. Nếu có cái loại này không biết sống chết, hoặc là không nghe lời nhất ý cô hành, vậy làm hắn đi tìm chết hảo. Chưa chắc muốn cứu một cái lại đáp một cái, Hạ Thiên Kỳ đem hắn tính toán sau khi nói xong. Tắc bậc lửa một cây yên hít sâu một ngụm sau, đãi thật dài phun ra một ngụm xương khói sau. Đối với Vương Tang Du ba người hỏi, có vấn đề không có? Chúng ta làm hết sức, Vương Tang Du dẫn đầu gật gật đầu, biểu lộ thái độ, Triệu Ân Quốc cùng Đào Kim Sơn cũng đều không lời gì để nói. Lại nói tiếp Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này giao cho bọn họ tới làm, cũng là để mắt bọn họ, bởi vì cũng không phải dùng cái loại này mệnh lệnh miệng lưỡi, mà là nhiều ít có chứa chút thương lượng ngữ khí. Cứ việc bọn họ trong lòng đều minh bạch, Hạ Thiên Kỳ chỉ là muốn cho bọn họ trong lòng nhiều ít thoải mái một ít thôi. Thấy ba người đáp ứng xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ không cấm cười cười, lúc này cũng từ ghế trên đứng lên tới, kia bên này liền toàn quyền giao cho các ngươi, trong chốc lát ta sẽ phát đàn tin tức thuyết minh cái này tình huống. Ta hôm nay buổi tối chưa chắc sẽ trở về, có chuyện gì, đúng lúc dùng máy truyền tin liên hệ ta, cái kia tiền bối. Ngươi muốn làm gì đi, là muốn khai triển điều tra sao? Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ muốn lập tức ra khỏi phòng, Triệu Ân Quốc do dự một chút không khỏi gọi lại hắn. Chúng ta tổng cộng liền 2 ngày thời gian, đương nhiên muốn giành giật từng giây. Bằng không ngươi cho rằng ta đi làm gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Ân Quốc là có nói cái gì tưởng nói, nhưng xem Triệu Ân Quốc kia ấp a ấp úng bộ dáng, đảo còn có chút không lớn dám nói. Được rồi, chờ ta điều tra rõ chút tình huống trở về rồi nói sau. Đêm nay liền trước như vậy. Đều nhớ kỹ ta phía trước lời nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm Triệu Ân Quốc nói ý tứ. Lúc này hướng về phía trong phòng ba người phất phất tay, liền trực tiếp đi ra phòng. Theo sau từ hành lang truyền vào một chuỗi càng lúc càng xa tiếng bước chân. Hảo, nếu Hạ chủ quản đã cho chúng ta ân bài nhiệm vụ. UU, đọc sách WWUUKANHU-M, chúng ta lý nên đánh lên tinh thần. Quyết không thể đem sự tình làm tạp, Vương Tăng Du đối với Hạ Thiên Kỳ đã tôn trọng lại lòng mang. Cảm kích, tôn trọng chính là Hạ Thiên Kỳ không có lấy lãnh đạo cái giá áp bọn họ. Coi nàng cùng Triệu Ân Quốc vì bằng hữu. Đến nỗi cảm kích tự nhiên là lần trước ở chung cư trong lâu ân cứu mạng. Không sai, nếu tiền bối lên tiếng, làm chúng ta bảo hộ những người khác, Chúng ta đây phải bảo vệ tốt bọn họ. Thấy Triệu Ân Quốc cùng Vương Tăng Du đều phi thường nghe Hạ Thiên Kỳ. Đào Kim Sơn ở trong lòng mặt thở dài. Cũng ở ảo tưởng chính mình khi nào cũng có thể có như vậy một ngày. Không nói vạn người phía trên đi. Ít nhất cũng có thể có như vậy vài người thiệt tình đối chính mình tin phục. Tiểu tử ngươi lại tưởng cái gì đâu. Cảnh cáo ngươi, đừng bởi vì tiền bối phía trước nói ngươi một câu, ngươi liền ghi hận trong lòng, miễn cho ăn không hết gói đem đi. Nghe được sao, thông minh điểm nhi, tiền bối nãi người trung chi long, về sau sớm muộn gì sẽ trở thành minh phủ đại ca. Đến lúc đó chúng ta cũng coi như là tâm phúc, không nói nhiều nghiêu so đi. Ít nhất sẽ không lại bị khi dễ. Này đó đạo lý không cần phải ngươi cho ta giảng, ta muốn so ngươi rõ ràng. Trong chốc lát còn có canh một, buổi chiều đi bệnh viện tới, kết quả bài đến đã khuya mới trở về, đổi mới có chút vãn, xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.